còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 35, NT1.2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bố tôi thông báo cho các hộ dân khác trong khu, không biết họ bàn bạc thế nào. Cuối cùng khu gần như đã được gia cố thành một căn cứ nhỏ. Nếu tin tức là giả thì ngượng chết đêm giao thừa. Em trai tôi bình thường như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, đã trở về không biết nó mang một xe vũ khí từ đâu về, gọi xong, bị phát hiện là mọt gông đấy. Hình như hồi trẻ Bắc Tần ở nhà bên cạnh đã từng lăn lộn trong giới đen, thằng em trai ngu ngốc của tôi không học theo đấy chứ. Nhỏ tuổi mà không học hành tử tế, đêm giao thừa, chúng tôi trèo lên mái nhà xem mưa sao băng. Tôi nhắn tin cho Dai Dai, phải mất một lúc lâu cô ấy mới trả lời, dặn tôi cẩn thận với sao băng, có virus. Tôi tin, vì từ khi mưa sao băng bắt đầu, tôi đã có một cảm giác sợ hãi mơ hồ, như thể não mình bị xé toạc ra. Tôi đã nói với cả nhà, nhưng kiên quyết không đi bệnh viện, vì bệnh viện làm tôi càng sợ hơn. Cuối cùng, tận thế thật sự đã đến, nhìn thấy những tin tức liên tục trên mạng, tôi hít một hơi thật sâu, từ đó trở đi không còn tham gia vào việc gì nữa. Dù là phòng thủ hay đổi trác vật tư đều là việc của bố tôi, trong khu này có nhiều người có M, Á, U mặt, lúc này họ đều xuất hiện. Về vũ lực, chúng tôi có cả đội bảo vệ đặc nhiệm, vũ khí đủ đầy, nói là thừa cũng được. Vật tư thì đầy ắp, có những thứ tôi không thể nghĩ ra chứ không có thứ mà họ không tích trữ. Nhưng để tiết kiệm tài nguyên, chúng tôi vẫn chặt hết cây xanh trong khu, trồng những loại thực vật có thể ăn được. Trong thời kỳ tận thế, chúng tôi cũng tổ chức ra ngoài tìm kiếm người sống sót. Chúng tôi đã thấy quá nhiều kẻ lấy oán trả ơn, phản bội lại ân nhân. Sau này tất cả mọi người trong khu bỏ phiếu đồng ý không cho những người được chúng tôi cứu vào trong. Khi số người chúng tôi cứu được ngày càng nhiều, danh tiếng của chúng tôi cũng ngày càng lớn. Cũng có người muốn chiếm đoạt khu chung cư của chúng tôi, nhưng không ai sống qua được ngày hôm sau. Dần dần, lòng chúng tôi cũng trở nên lạnh lùng, chỉ G, I, E, C zombie, không cứu người sống, chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm thì luôn có cách để sống sót. Khi ra ngoài hành động, tôi cũng gặp em họ của đồng nghiệp và một cô gái. Tôi không để ý đến họ, tôi nhớ Dai Dai đã nói, họ không phải là người tốt. Sau đó, tôi ngồi xe em trai rời đi trong những tiếng chửi rủa của họ. Tiếp theo, đất nước bắt đầu phản công, chúng tôi cũng gia nhập đội dọn dẹp, bố thì bắt đầu công việc cũ, làm xây dựng. Sau này khi mối hiểm họa zombie qua đi, tôi lại gặp được Dai Dai. Cô ấy vẫn sống, còn tìm được nửa kia. Tôi thật sự mừng cho cô ấy. Nhưng mà, có vẻ sau này tôi phải giữ khoảng cách với cô ấy một chút. Em lại đang nghĩ cái gì lung tung thế? Đã nói cả trăm lần rồi, giờ nhà anh mở công ty bảo vệ, không làm ăn phi pháp nữa. Tiểu Tần buồn bã và bất lực giải thích. Edit by TT Team. Follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Đúng vậy, tôi yêu đương với con trai của Bắc Tần ở nhà bên cạnh, sau này sẽ trở thành bà chủ của thế giới ngầm. Biết đâu ngày nào đó mà tôi phải vào tù, có khi còn phải nhờ Dai Dai cứu mình. Cách chương.